Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 323, loại kém tán tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tiêu Tiêu lập tức dừng lại tại chỗ, vừa định mở lời hỏi thăm, liền bị đối phương khiển trách. Ngươi là tiểu tiên nữ vừa mới thành tiên sao? Một thiên binh hiếu kỳ hỏi. Không, ta đã thành tiên được 1000 năm. 1000 năm? Lời đáp của Lục Tiêu Tiêu hiển nhiên khiến mấy người kia sững sờ. Vì sao ngươi đã thành tiên 1000 năm, mà vẫn là loại cung phục bậc thấp thế này? Cung phục bậc thấp tiên nữ? Đối với cách gọi này, Lục Tiêu Tiêu cực kỳ bất mãn, song lại không thể phản bác. Ta từng nghe nói, tiên nhân sau khi thành tiên vẫn cần tiếp tục tu luyện. Sớm nhất cũng phải trải qua 1000 năm khảo nghiệm mới có thể đứng vào hàng tiên ban. Ta thành tiên 1000 năm mà chưa được xếp tiên ban, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Lời nàng khiến mấy vị thiên binh thoáng ngây người, rồi lập tức bật cười ha hà. Các ngươi cười cái gì? Lục Tiêu Tiêu không vui hỏi. Này vị cô nương, ngươi đã thành tiên thì nên tính thời gian theo lịch tiên. Dựa theo tiên lịch, ngươi mới thành tiên chưa đầy 1000 ngày, còn chưa đủ tư cách đứng hàng tiên ban, chỉ là một tiểu tiên mà thôi. Ngươi lại nói mình thành tiên 1000 năm, dễ khiến người ta cười đến rụng răng mất. Trước sự chế giễu, Lục Tiêu Tiêu cắn nhẹ môi dưới, tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn, không muốn so đo. Hiện tại, việc tìm người là quan trọng nhất. Đợi sau khi nàng xử lý xong việc này, chính thức bước vào thiên đình, nàng sẽ dùng thực lực chứng minh. Hôm nay bọn họ dám chê cười nàng là mắt chó không tròng. Các vị thiên quan, hôm nay ta có việc gấp, cần tìm một người. Không biết các vị có biết một vị tên là Chiến Tân Đường tiên hữu trú tại nơi nào? Lời nàng một lần nữa khiến 5 vị thiên binh ngây người. Ngươi nói gì? Ngươi nói ngươi muốn tìm ai? Một thiên binh không tin vào tai mình, hỏi lại với vẻ nghi hoặc. Chiến Tân Đường, hắn cũng là thiên quan của thiên đình. Các vị có biết nơi hắn ở, hoặc chức vụ hắn đảm nhiệm là gì không? Ta có việc gấp tìm hắn. Lời vừa dứt, 5 người kia vẫn ngây người như cũ. Lục Tiêu Tiêu hơi nhíu mày. Chẳng lẽ họ không biết? Nếu các ngươi không biết chỗ hắn ở, có thể chỉ ta cách nào để tìm được vị thiên quan khác không? Ta có thể hỏi thăm họ. Tự nhận lời mình không có chỗ nào buồn cười, vậy mà vừa nói xong, 5 vị thiên binh lại cười phá lên, như thể nàng vừa thốt ra lời giễu cợt nực cười nhất trần thế. Lục Tiêu Tiêu nhíu chặt lông mày, tức giận hỏi, các ngươi cười cái gì? Ha ha ha, ngươi chắc chắn muốn tìm Chiến Tân Đường. Ngươi tìm hắn làm gì? Một người trong đó hỏi, ánh mắt cùng giọng điệu mang theo sự trêu chọc và giễu cợt. Lục Tiêu Tiêu lập tức cho rằng, trong mắt bọn họ, sư phụ mình không phải nhân vật gì quan trọng, thậm chí thường xuyên bị bọn họ bắt nạt. Nhưng trong lòng nàng, sư phụ là người được người người tôn kính, là nam tử vĩ đại nhất cả thiên thượng lẫn nhân gian. Tuyệt không thể để đám người này khinh miệt và chê cười. Các ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ thiên đình không có thiên quy yêu cầu các tiên hữu phải tương trợ nhau sao? Ta chỉ là hỏi đường, vậy mà từ đầu tới giờ các ngươi không ngừng làm khó dễ, cười nhạo ta, ngay cả chút tôn trọng cơ bản cũng không có. Các ngươi không sợ ta đến chỗ thiên quan cáo ngự các ngươi sao? Lần đầu một mình lên thiên đình, nếu không vì quá giận dữ, nếu không vì bọn họ dám sỉ nhục người nàng quý trọng nhất, nàng tuyệt đối sẽ không dùng lời lẽ nặng nề như vậy. Thấy Lục Tiêu Tiêu đã nổi giận, 5 vị thiên binh mới dần dần ngưng cười. Ngươi thật sự xác định muốn tìm Chiến Tân Đường? Một thiên binh lại hỏi. Ta xác định, vô cùng xác định, ta muốn tìm Chiến Tân Đường. 5 người gần như đồng loạt nhíu mày. Một người trong số đó nói, vậy ngươi nên quay về chỗ cũ đi thôi, ngươi không thể gặp hắn được đâu. Lời nói của thiên binh khiến đầu óc Lục Tiêu Tiêu vang lên tiếng nổ lớn. Tim thắt lại đau nhói. Chưa kịp phản ứng, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu đã tuôn rơi từ khóe mắt nàng. Ngươi nói gì? Hắn làm sao? Vì sao ta không thể gặp hắn? Tuy nàng cố gắng trấn định, nhưng chính nàng cũng cảm nhận được giọng nói mình đang run rẩy. Lục Tiêu Tiêu đột nhiên bật khóc, khiến mấy thiên binh nhất thời ngây người. Bọn họ thật sự không ngờ nữ tử này lại phản ứng dữ dội như vậy. Lại còn không hiểu thân phận của người nàng đang tìm, càng chẳng hiểu nổi hàm ý trong lời nói của họ. Nhìn dáng vẻ nàng khóc như lê hoa đẫm sương, ai cũng đoán được nàng là một nữ nhân ôm mộng cao xa. Loại người như vậy, bọn họ gặp không ít, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Dù sao thân phận họ chỉ là thiên binh thấp kém nhất. Còn những nữ tử có dã tâm tiếp cận các đại thần, ít nhiều cũng đều có chút lai lịch, không ai ở tầng thấp thế này. Còn Lục Tiêu Tiêu là người đầu tiên bọn họ thấy thân phận thấp như vậy mà lại dám vọng tưởng. Thấy bọn họ lại đơ ra, Lục Tiêu Tiêu cuối cùng không nhịn được nữa, vứt bỏ vẻ đoan trang, hét lớn, mẹ nó, ta hỏi các ngươi, rốt cuộc hắn làm sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khó trách nàng và các vị trưởng lão phát ra tín hiệu khẩn cấp mà hắn vẫn không tới. Thì ra, hắn thật sự gặp chuyện, hắn rốt cuộc bị thương, hay là, đã, nghĩ đến đây, Lục Tiêu Tiêu run lên bần bật, không dám nghĩ tiếp. Này cô nương, người khóc gì chứ, ai nói hắn gặp chuyện, người đừng ăn nói bậy bạ. Lời thiên binh khiến lòng Lục Tiêu Tiêu đang bi thương chợt lóe lên tia hy vọng. Hắn chưa chết, hắn còn sống. Lời còn chưa dứt, liền bị một thiên binh lấy tay bịt miệng lại. Ta lạy ngươi, đừng nói bừa, ai nói với ngươi là hắn chết? Lục Tiêu Tiêu gạt tay hắn ra, hưng phấn hỏi, đã hắn còn sống, thì sao các ngươi không nói cho ta biết hắn đang ở đâu? Sao lại bảo ta không thể gặp hắn? Vì sao muốn ta rời đi? Lời nàng khiến mấy thiên binh toát mồ hôi lạnh. Ngươi, thật sự không biết người ngươi muốn tìm là ai sao? Một người trong số họ ngạc nhiên hỏi. Trong mắt họ, dù không từng gặp thì ít ra cũng phải nghe danh. Nhưng nữ tử trước mặt, rõ ràng là không hiểu gì. Câu nói ấy khiến Lục Tiêu Tiêu dần bình tĩnh lại. Nghĩ lại thái độ vừa rồi của các thiên binh, nàng mới nhận ra mình vừa phạm phải một chuyện khiến người khác cảm thấy buồn cười. Nếu đoán không sai, sư phụ nàng không những không phải bị họ xem thường, ngược lại còn là tồn tại cao quý không thể sánh bằng. Sư phụ từng nói với nàng, thành tiên chưa chắc đã là chuyện vui vẻ, hơn nữa thần tiên cũng phân chia đẳng cấp, như nàng mới thoát ly phàm thể, chỉ là một tán tiên, chỉ khi được thiên đình ban chức, mới được xếp vào hàng tiên ban, trở thành hạ tiên, cách chương.